Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1458, ai cũng trốn không thoát. Thời gian đang không ngừng đi qua, nội thành thỉnh thoảng vang lên to rõ tiếng long ngâm, hoặc là thanh âm hưng phấn, hoặc là rên rỉ tiếng kêu thảm âm, còn có giao chiến lúc điên cuồng tiếng giống giận dữ. Mỗi một loại tiếng long ngâm đều có thể nghe ra khác biệt vị nói tới. Nhưng là ngoài thành Thương Khung Lãng Tử một đám người, nhưng vẫn không có đợi đến Ma Long quân đoàn một lần nữa bay lên không trung thời khắc. Đây là cái gì tình huống? Những cái kia thần long trưởng lão đã sớm không được, làm sao còn không có giải quyết hết? Cô Nguyệt Hàn Tinh có chút kinh hãi nghi vấn hỏi. Không thích hợp, chỉ sợ là chỗ nào xảy ra vấn đề. Cô Độc Ngưu Tử nhíu mày nói ra. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, khẳng định là cột sáng kia nguyên nhân. Thương Khung Lãng Tử sờ lên cằm, nhíu mày trầm ngâm nói. Chúng ta nên làm cái gì? Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Quang Huy Vĩnh Hằng hiện tại lực lượng cũng rõ ràng không đủ. Đúng vậy a, nhiều huynh đệ như vậy đều đang đợi lấy mệnh lệnh đây. Thượng Vũ Đại Viện Quân hỏi. Chờ một chút, Ma Tôn vẫn còn. Chúng ta không nên gấp gáp. Thương Khung Lãng Tử hiện tại không dám tùy tiện hạ lệnh. Vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, hối hận thế nhưng là không kịp. Ngao bò, ò, đột nhiên, nhóm lớn tiếng long ngâm không ngừng vang lên. Nội thành nơi xa giữa không trung, từng cái bóng người to lớn ngay tại bay thẳng bầu trời. Quần long cuồng vũ hùng vĩ cảnh tượng lại một lần hiển hiện trong thành bên ngoài chỗ có trước mắt. Bất quá giờ khắc này, những cái kia to lớn thần long nhìn qua giống như có chút tình huống khác biệt, nhưng là khoảng cách quá xa, ngoài thành người chơi nhìn không là vô cùng rõ ràng, chỉ có nội thành nhân tài rõ ràng nhìn đến. Cái này mười mấy đầu to lớn thần long, tất cả đều là thần long trưởng lão nhóm tập kết đội ngũ. Bọn họ ngay tại phóng tới Ứng Long Vương giao chiến địa phương, mà dưới người bọn họ giữa không trung, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục. Thanh Long dẫn theo mười mấy đầu long thần, ngay tại vây quét sau cùng còn lại không đến 20 con ma long. Tất cả long tộc trưởng lão tất cả đều khôi phục bình thường, ngay tại hướng về Ứng Long Vương tới gần, hướng hắn bẩm báo cái này kích động tin tức tốt. Long tộc tộc nhân rốt cục muốn toàn bộ được cứu. Bệ hạ, Lão Phong trở về. Vân Long trưởng lão hưng phấn hô lớn. Bệ hạ, ta đến đây lĩnh tội. Phong Long trưởng lão cất tiếng đau buồn quát. Long thần các trưởng lão thanh âm nhất thời kinh động còn tại chiến đấu ma diễm chu tước cùng Ứng Long Vương hai người. Bọn họ tranh thủ thời gian phân tán ra đến, kinh ngạc nhìn lấy nhóm lớn các trưởng lão bay tới bóng người. Đáng chết, là ai giải khai bản tôn ngự long thuật? Điều đó không có khả năng. Ma diễm chu tước nhìn lấy Phong Long trưởng lão cùng mấy cái khác bị hắn khống chế qua long thần trưởng lão, nhất thời chấn kinh hai mắt lóng lánh hồng quang. Đáng chết Ma Tôn, người âm mưu đã toàn bộ sụp đổ. Chúng ta long tộc bị thượng thiên che chở, rốt cục thoát khỏi ngươi ma trưởng. Phong Long trưởng lão phẫn giận dữ hét. Các ngươi cuối cùng tại bình thường. Trước đó các ngươi chỗ làm sự tình cũng không phải là bản tâm, cho nên bản vương xá miễn ngươi hết thảy hành vi phạm tội. Ứng Long Vương vui mừng cười nói, đa tạ bệ hạ. Phong Long trưởng lão vội vàng nói tạ, ánh mắt hung hăng chăm chú vào Ma Tôn trên thân, hận không thể lập tức tiến lên triển khai công kích. Ma Tôn, bản vương đã sớm khuyên qua ngươi, nơi này là linh giới, cũng không phải là ngươi thần giới, ngươi âm mưu thực từ vừa mới bắt đầu cũng là chuyện tiếu lâm. Ứng Long Vương từ tốn nói, Vì cái gì các ngươi không nguyện ý trợ giúp bản tôn thành lập một cái thích hợp chúng ta sinh tồn lãnh địa? Các ngươi long tộc chẳng lẽ nguyện ý bị vây ở cái gọi là thánh địa bên trong, không nguyện ý tự do sinh tồn sao? Ma Tôn thì thào hỏi, rất đơn giản, chúng ta Long tộc tự xuất hiện một khắc kia trở đi, liền gánh chịu lấy thủ hộ thiên địa sinh linh chức trách, mà cũng không phải là chỉ là bảo vệ thần tộc một nhà. Ngài ý nghĩ là muốn hủy diệt toàn bộ sinh linh, chỉ để lại các ngươi ma tộc cùng chúng ta Long tộc. Xin thứ cho bản vương không thể đáp ứng. Huống chi, phiến thiên địa này xinh đẹp như vậy, nếu như mất đi thảo nguyên cùng rừng rậm, không có nó vạn vật sinh linh tồn tại, chúng ta Long tộc sợ rằng sẽ vô cùng cô đơn. Ứng Long vương cười hồi đáp, lại nói, tuy nhiên chúng ta Long tộc mất đi rất nhiều tự do, nhưng chúng ta lực lượng lại phi thường cường đại, chúng ta cũng ưa thích bị người tôn kính cảm giác. Thế nhưng là nếu như dựa theo Ma Tôn đề nghị, một khi chúng ta trợ giúp ngươi thành lập ma giới, đến lúc đó chỉ còn ma tộc cùng chúng ta Long tộc. Sợ là chúng ta Long tộc cũng rất khó đảm bảo chứng an toàn. Các ngươi ma tộc hiếu chiến khát máu, chúng ta không khả năng thời gian dài sống chung hòa bình đi xuống. Ứng Long Vương tiếp lấy cười, lạnh nói, xem ra, bản tôn về sau thành lập ma giới bên trong, không còn có các ngươi Long tộc lãnh địa. Mà Diễm Chu tước cười lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân hắc sáng lóng lánh, mảng lớn màu đen diễm hỏa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Toàn bộ không trung chỉ nhìn thấy màu đen diễm hỏa bay múa đầy trời. Cẩn thận, cái này là ma huyết hắc diễm, dính lên một chút cũng sẽ kéo dài thiêu đốt. Ứng Long Vương quát to, Long thần các trưởng lão tranh thủ thời gian lùi lại tránh né. Ứng Long Vương mở ra miệng rộng phun ra kim sắc long tức. Một đạo kim sắc bức tường ánh sáng ngăn trở mảng lớn ma diễm xâm nhập. Nhưng là theo kim sắc bức tường ánh sáng cùng bay tới ma diễm cùng nhau tiêu tán lúc. Đối diện giữa không trung cũng đã trống rỗng. Ma Diễm Chu tước vậy mà biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy ngoài thành xa xa giữa không trung, màu đen Chu tước nhanh chóng bay về phía đối diện thành thị. Mắt thấy đã đuổi không kịp, bệ hạ, muốn hay không đuổi theo giết hắn? Gia hỏa này dã tâm cực lớn, lần này không thể để cho hắn chạy. Phong Long trưởng lão phẫn nộ nhìn lấy Ma Diễm Chu tước bóng lưng, hận không thể một miệng đem hắn nuốt vào trong bụng. Để hắn đi thôi, hắn chỉ còn lại có một người cô đơn. Huống chi đối phó Ma Tôn sứ mệnh cũng không phải là chúng ta Long tộc trách nhiệm, mà chính là ân công đại nhân nhất định phải gánh vác gánh nặng. Ứng Long Vương từ tốn nói, bệ hạ, Thanh Long Tôn Thượng đã đem còn lại bị khống chế tộc nhân toàn bộ bắt được, chính áp giải đến Bái Nguyệt Đài trước, giao cho ân công giải trừ khống chế. Chúng ta Long tộc toàn bộ được cứu. Vân Long trưởng lão kinh hỉ bẩm báo nói, Long tộc nội chiến đã kết thúc. Đi, chư vị theo bản vương đi đáp tạ ân công. Ứng Long Vương vừa cười vừa nói, ngao bò, o. Từng trận tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Ứng Long Vương dẫn đầu bay về phía nội thành, sau lưng đi theo trùng trùng điệp điệp nhóm lớn thần long. Mà lúc này, Thương Khung Lãng Tử cùng quan chỉ huy cùng nhau kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời. Mà Diễm Chu tước thế mà một người xám xịt một mình bay trở về. Cái này là các ngươi làm việc tốt, chúng ta kế hoạch đều bị các ngươi làm thất bại. Ta muốn lập tức thông báo trưởng lão hội, mấy người các ngươi ai cũng trốn không? Cô độc Niu Tử phẫn giận dữ hét, trưởng lão các hạ, chuyện này có thể không quan hệ với ta. Ta cũng không phải là các ngươi tổ chức người, lần này chỉ là qua đến giúp đỡ mà thôi. Thượng Vũ Đại Viện Quân cười lạnh nói, hắn lệ thuộc vào Bổng Quốc quân đội. Lần này chỉ là bị bí mật chỉ lệnh chỉ huy người chơi tới Hoa Hạ khu trong bóng tối giúp đỡ, cũng không nghe lời cùng cái gọi là trưởng lão hội. Lúc này thời điểm muốn từ chối trách nhiệm, tuy nhiên ngươi không phải chúng ta tổ chức người, nhưng lần này ngươi cũng trốn không thoát. Cô độc Niu Tử cười lạnh nói, Mọi người lúc này thời điểm không muốn nội chiến. Trước chờ Ma Tôn trở về hỏi một chút tình huống lại nói. Nếu quả thật thất bại, trách nhiệm này chúng ta ai cũng trốn không? Đừng tưởng rằng ngươi đến từ bổng quốc quân đội. Các ngươi bộ quốc phòng lần này để ngươi tham dự hành động. Chẳng lẽ còn thu thập không ngươi? Thương Khung Lãng Tử cười lạnh nói. Thượng Vũ Đại Viện quân biến sắc. Đứng ở nơi đó không dám lại tiếp tục nói lời nói. Bởi vì hắn xác thực minh bạch. Đã hắn thụ mệnh đến giúp đỡ. Có thể thấy đối phương cái tổ chức này cùng hắn chính phủ thủ lĩnh đều có bí mật liên hệ. Muốn truy cứu trách nhiệm lời nói. Hắn xác thực chạy không thoát. Ma Tôn muốn trở về. Mọi người đừng có gấp. Ta hỏi rõ ràng lại nói. Thương Khung Lãng Tử nhìn về phía không trung. To lớn hắc ảnh cấp tốc lướt qua ngoài thành dày đặc đám người chơi. Hướng lấy bọn hắn chỗ ở cửa thành chậm rãi hạ xuống tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.